Tàn độc lương duyên, chương 758. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hạ Vũ Hào không thay đổi sắc mặt, gặp một đánh một, gặp hai đánh hai. Đám đàn em rất nghiệp dư, chỉ biết cầm dao và côn đâm vào người khác. Mà Hạ Vũ Hào không giống như vậy, anh đã học Thái Quyền, Taekwondo và Karate Usu, mỗi một quyền đều đánh vào điểm yếu của người khác. Một lúc sau đám đàn em ngã xuống đất nhìn nhau, không ai dám tiến lên nữa. Sắc mặt Bùi Tung thay đổi còn đặc sắc hơn bị đánh ngã. Còn có ai muốn tới không? Hạ Vũ Hào lành lạnh liếc đám đàn em, anh thấy bọn họ cùng lùi lại phía sau thì mới thu hồi ánh mắt. Anh buộc lại đai lưng, hững hờ nói, hiện tại cậu Bùi và cậu hai Trung có thể rời đi chưa? Bùi Tung để đám côn đồ đỡ Trung Thiệu Ninh, mà anh ta đi về phía Hạ Vũ Hào. Hạ Tổng, anh đừng chê tôi nói chuyện khó nghe, nhà họ Hạ các người và thí nghiệm trên người có liên quan đến nhau, đừng nói giống như trước kia, không phá sản đã tốt lắm rồi. Đến lúc nhà họ Hạ sụp đổ, anh biết đánh nhau thì có ích lợi gì? Bùi Tung nói đến đây thì nở nụ cười, cũng không thể nói là vô dụng, có thể làm đàn em. Anh ta đi tới trước mặt Hạ Vũ Hào, hay là anh có muốn làm đàn em của tôi không? Tôi sẽ trả gấp hai lần người bình thường. Hạ Vũ Hào chẳng muốn nói nhảm, anh nắm lấy tay Bùi Tung, nhanh chóng bẻ gãy ba ngón tay của anh ta. Bùi Tung không dám tin nhìn anh, đau đến mức trên mặt đầy mồ hôi. Anh, mọi chuyện còn chưa biết rõ đã bắt đầu đắc ý vênh váo, xem như đây là bài học cho anh. Hạ Vũ Hào đẩy anh ta ra, lạnh lùng nói, anh muốn tự mình đi ra ngoài hay là tôi cho người ném anh ra ngoài? Bùi Tung gãy mất hai đầu ngón tay, đau đến mức bàn tay cũng run rẩy, nhưng lại không muốn thua kém Hạ Vũ Hào đã mất chỗ dựa. Hạ Tổng, anh nên hiểu rõ tình hình hiện tại, nhà họ Hạ các người và thí nghiệm trên người có liên quan đến nhau, coi như không chết cũng bị lột ra. Bây giờ anh tùy tiện như vậy, không sợ sau này có chuyện cần nhờ vả nhà họ Bùi và nhà họ Trung sao? Hạ Vũ Hào đương nhiên không sợ, mỗi người luôn có ranh giới cuối cùng, không liên quan đến việc người khác làm gì. Mà người không có ranh giới cuối cùng cũng như luôn không có ranh giới cuối cùng thì càng không liên quan đến việc người khác làm. Trong thương nghiệp, người có ranh giới cuối cùng quá ít, 90% chín đều nhìn thấy lợi ích thì sẽ nhào tới như sói đói. Cho dù anh khách sáo với hai nhà Bùi, Trung thì lúc gặp được chuyện có lợi ích, bọn họ cũng sẽ nhào tới. Ném cậu Bùi và cậu hai Trung ra bên ngoài, còn những người khác tự bò ra ngoài. Hạ Vũ Hào ra lệnh cho vệ sĩ một tiếng, sau đó anh đi lên lầu. Vệ sĩ bên ngoài là người của Hạ Vũ Hào, bọn họ lo lắng anh nghi ngờ nên trả lời một tiếng, sau đó đe dọa bọn người Bùi Tung, Trung Thiệu Ninh, ném ra ngoài cổng. Đám đàn em bị Hạ Vũ Hào đánh một trận nên không dám đánh nhau, từng người đứng lên hoặc dựa vào người khác xám xịt rời đi. Hướng Thu Vân quay về phòng, cô không ngồi xuống mà lo lắng đi vòng quanh. Bùi Tung và Trung Thiệu Ninh mang theo rất nhiều người, mà năm vệ sĩ kia lại là kẻ một dạ hai lòng, cô lo lắng Hạ Vũ Hào sẽ xảy ra chuyện. Lạch cạch, cửa phòng mở ra, Hướng Thu Vân dừng bước, cả người cứng đờ nhìn về phía cửa, đáy mắt tràn đầy cảnh giác. Đến khi Hạ Vũ Hào đi vào thì cô mới thả lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô đi tới quan sát anh từ trên xuống dưới, cô thấy anh không bị thương mới yên tâm. Anh không sao, Hạ Vũ Hào xoa xoa gáy cô, khóe môi cong lên. Anh đang định nói tình huống dưới lầu thì Hướng Thu Vân đột nhiên che miệng anh lại, sau đó lấy một đồ vật màu đen trong túi xuất ra cho anh xem. Hạ Vũ Hào cầm máy nghe lén thì sắc mặt lạnh xuống, đưa tay muốn ném đi. Hướng Thu Vân lấy lại cầm trong tay, lắc đầu với anh. Bây giờ bọn họ không biết Diêu Thục Phân muốn làm gì với mình, thậm chí không biết nhân vật lớn kia là ai. Chỉ khi cô làm việc theo lời Diêu Thục Phân thì mới có thể biết được mục đích của Diêu Thục Phân. Hạ Vũ Hào nhìn chằm chằm máy nghe lén trong tay cô, đáy mắt đầy u ám, tay phải thả xuống bên hông gõ nhẹ. Nếu không phải vì anh thì lúc đầu cô sẽ không dính vào mấy chuyện này. Sớm muộn gì anh cũng sẽ làm cho những người làm khó cô phải trả giá thật lớn. Hướng Thu Vân nhìn thấy tâm trạng của anh không tốt thì chủ động đi đến trước mặt anh, cô dựa vào lòng anh, cọ mặt vào ngực anh, mang theo sự lấy lòng. Em đi trị liệu vật lý sao rồi? Hạ Vũ Hào đưa tay ôm lấy cô, hôn lên mái tóc cô, cố gắng đè xuống sự tàn bạo của mình. Bác sĩ Lục nói chân của em sẽ tốt lên, anh ta nói đã tìm mấy chuyên gia về người thực vật cho ba em, một thời gian nữa sẽ tới. Hướng Thu Vân nói lời này để Hạ Vũ Hào đừng quá lo lắng, nhưng sau khi cô nói xong thì phát hiện anh không nói chuyện. Cách chương.